Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 218, ta nói với tới lời giữ lời. Trong kính người, Trung Kỳ cảm giác đầu óc của mình còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, giống như ngủ quá lâu đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, đi qua nói khẽ với Ngân Tước Sĩ hỏi, ta nhớ được, còn có vị thần tên gọi Trong Kính Long. Nhưng ta không biết hắn thần chức. Ngươi là từ cách Lương Tư Nỗ Cáp trong sách thấy à, Ngân Tước Sĩ khẽ cười một tiếng. Quay đầu lại trực tiếp vạch trần Trung Kỳ tương đối uyển chuyển dùng từ. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Trung Kỳ gật gật đầu. Nghe vậy, hắn ngược lại có chút nghi hoặc. Vì cái gì chỉ là nhắc đến cái tên này, liền có thể bị trực tiếp nhận ra tin tức khởi nguồn. Trong Kính Long là một cái tương đối ít dùng biệt danh. Bởi vì nó hội nói dối người. Hắn không có kính quyền hành. Cũng không hoàn toàn đúng một con rồng. Này giống như là lão tổ mẫu khi rảnh rỗi người hội được người xưng là lãnh huyết nữ sĩ. Mà cũng có người hội xưng hô ta là bạch y thương nhân, đồng dạng. Ngân Tước Sĩ giải thích nói. Có thần minh tại thăng hoa nghi thức bên trong cho mình đặt tên. Mới có thể trở thành hắn nhóm chân chính danh hiệu. Tại tiếp cận hắn đám người địa phương kêu gọi cái tên này liền sẽ bị nghe được. Nhưng cho dù là tại Lẫm Đông Công Quốc bên trong kêu gọi lãnh huyết nữ sĩ cái tên này, lão tổ mẫu cũng sẽ không nghe được nó. Bởi vì nó căn bản cũng không phải lão tổ mẫu cho mình đặt tên. Mà là một cái ngoại hiệu. Cũng chính là biệt danh. Đây là tại không muốn bị người phát hiện thời điểm chọn dùng cấm kỵ phương pháp. Về phần cách Lương Tư Nỗ Cáp hội dùng cái tên này với tư cách là gọi thay, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hài cốt công chính tại bị Gia Ông Sở truy sát Trong Kính Long, trên thực tế phép ẩn dụ lấy thần minh, chính là hội họa cùng vô căn cứ chi thần, giấy cơ. Gia Ông phụ thuộc thần, nhưng ta nghĩ ngươi không biết. Hắn trên thực tế là một bức họa, nhất phó cầm giữ có sinh mạng họa. Một bức họa, Trung Kỳ có chút kinh ngạc, thật sự là hắn nghe qua giấy cơ cái tên này. Tại vừa biết Amos thời điểm, hắn điều tra tương tự tư liệu, nàng là một vị thiện lương mà trầm mặc nữ thần. Nàng là rất nhiều cùng khổ họa sĩ che chở người cùng thần tượng. Nếu như bọn họ họa thật sự bán không được, đều có thể thông qua nghi thức hiến tế cho giấy cơ. Giấy cơ hội dựa theo bọn họ hội họa thì sở tâm lực của tiêu phí. Mà không phải là họa giá trị của bản thân, tặng cho bọn họ một ít tiền bạc, để cho bọn họ không đến mức chết đói. Nhưng để cho Trung Kỳ nhớ kỹ cái tên này nguyên nhân là, những cái này tiền bạc thực sự không phải là giấy cơ lấy thần lực biến ra. Cũng không phải hướng Ngân Tước yêu cầu, mà là chính nàng kiếm. Đúng vậy, nàng bản thân mình chính là một vị truyền kỳ họa sĩ. Hành tẩu ở các quốc gia. Du lịch tại đầu đường. Không sai, chính là giấy cơ. Ngân Tước Sĩ gật gật đầu. Nhưng ta nghĩ, người có thể không biết, giấy cơ sớm nhất từng là Gia Ông Sở họa một bức họa. Cũng cơ hồ là Gia Ông tốt nhất tác phẩm. Họa nội dung là một đầu ngân bạch sắc cự long. Có thể nói trông rất sống động. Tại Gia Ông thần lực, nó thậm chí năng động. Có thể phát ra rít gáo. Cũng có thể ở trong họa bay múa. Kia lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Nói đến đây, Ngân Tước Sĩ có chút vi diệu nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Sau đó hắn tiếp tục nói. Về sau, này bức họa bị một đầu chân chính cự long lấy được. Không may, hắn đã yêu họa bên trong đầu kia long. Thậm chí có thể nói là si mê. Nó hoàn toàn bỏ qua chính mình trong hiện thực sở được đến hết thảy. Chỉ vì có thể cùng nó ở chung nhiều thời gian hơn. Tại trong mấy trăm năm, hắn chỉ cùng nó nói chuyện phiếm, thân mật ở chung. Si mê nhìn xem nó tại tuyết sơn chi đỉnh bay múa. Có thể nó chung quy chỉ là một bức họa. Không có thần trí cũng không có linh hồn. Là dựa theo Gia Ông dự đoán thiết lập đáp lại người khác. Cuối cùng, đầu kia cự long lấy được chân lý chi thư trang tên sách. Quyển sách kia gọi là vô căn cứ cùng chân thật. Nhưng hắn vẫn bị quyển sách kia cho lực lượng của hắn thật sâu kích thích. Gần như thậm chí thẹn quá hóa giận. bởi vì vô căn cứ cùng chân thật bên trong chân lý. Rõ ràng vô cùng nói cho hắn, kia họa bên trong long không thể nào là chân thật, bất quá hắn lợi dụng chính mình chân lý, có thể đem nó biến thành càng thêm chân thật vô căn cứ. Chân thật đến gần như phân biệt không ra, cự long cự tuyệt nhìn như tốt đẹp đề nghị, hắn tình nguyện tin tưởng đầu kia long là hoàn toàn chân thật. Tình nguyện tin tưởng họa bên trong phong ấn lấy một cái long linh hồn. Hắn sợ hãi, thậm chí chán ghét chính mình lấy được chân lý. Cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn quyết định bỏ qua chính mình chân lý. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là, hắn cưỡng ép đã chứng minh, kia phó họa bên trong đích xác có một con rồng linh hồn. Hắn lợi dụng học thức của mình cùng tài lực, xây dựng hoàn toàn thăng hoa nghi thức. Dẫn đốt linh hồn của mình, nhưng ở vào nghi thức trung tâm, cũng không phải là lá chính bản thân hắn mà là kia phó họa. Cự long dùng linh hồn của mình, chân lý cùng hết thảy, đổi lấy đem giả tạo cưỡng ép biến thành chân thật một cơ hội. Cho nên, giấy cơ liền trở thành thần. Trung kỳ trừng mắt nhìn, này tính là gì? Thế giới khác phiên bản giấy tính luyến sao? Bất quá, cân nhắc đến kia phó họa năng động, có thể nói chuyện, thậm chí có thể như là AI, đồng dạng cùng người nói chuyện phiếm. Dường như, cũng không phải, hoàn toàn không có thể hiểu được. A, ngân tước sĩ hiển nhiên không biết Trung Kỳ trong nội tâm vi diệu tình cảm. Trung Kỳ truy vấn, như vậy, hắn thành công không? Hắn hẳn là xem như thành công. Tuy sớm định ra vô căn cứ cùng chân thật chi thần mất đi linh hồn của mình. Thế nhưng phó họa đích xác có được linh trí, cũng đã được chân chính linh hồn. Ngân tước sĩ chỉ là quầy cười ôn hòa, cùng hắn đã từng sở tư tưởng đồng dạng. Đó là một đầu thanh lãnh, yêu nhã mà thiện lương tiểu mẫu long, cũng chính là hiện giờ hội họa cùng vô căn cứ chi thần giấy cơ. Là chính bản thân hắn lại nhìn không đến. Ngân tước sĩ không có đem lời này nói ra miệng, Trung Kỳ cũng đọc đã hiểu hắn ý tứ. Nghe được ngân tước sĩ thuyết pháp, Trung Kỳ đột nhiên nhớ lại hài cốt công tặng cho Amos thuốc màu. Giữa hai người này, tựa hồ có chút tương tự, rồi lại có chút bất đồng. Nói như vậy, trong kính long, đối với giấy cơ mà nói đích thực là một cái gần như nhục mạ biệt xưng. Cũng đồng thời chính xác địa phép ẩn dụ lấy hắn chỗ. Ngài tại sao phải cùng ta nói nhiều như vậy? Trung Kỳ nhạy bén đã nhận ra cái gì? Ngân tước chậm rãi gật gật đầu. Giấy cơ hiện giờ sẽ ngủ ở Noe Vương Đô. Hắn đối với Trung Kỳ nhắc nhở nói. Hắn muốn gặp ngươi, thấy ta. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Ta cũng không nhận ra ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì kia phó họa, trên thực tế là gia ông cho lão tổ mẫu chế ra tranh chân dung. Ngân tước nhíu mày, cũng không chê xấu hổ, chỉ là cười ha hả nói. Bất quá, lão tổ mẹ sinh khí ngươi cũng hiểu. Hắn cũng không muốn gặp giấy cơ, cũng không cho rằng giấy cơ cùng hắn có quan hệ gì. Không cần hỏi nhiều nữa, đến ngươi sẽ biết, ngươi liền quyền cho là thỏa mãn một chút giấy cơ nhớ nhà tình cảnh a. Trung Kỳ, nhiều nhận thức một chút thần minh khác, đối với ngươi là có lợi. Hơn nữa có giấy cơ bảo hộ ngươi, ngươi tại vương đô cũng sẽ an toàn hơn một ít, hành động cũng dễ dàng hơn. An toàn, có cái gì là so với ngân tước sĩ che chở, tại Noe vương quốc an toàn hơn sao? Hơn nữa đây là giấy cơ muốn gặp ta, còn là ngài muốn cho ta đi thấy giấy cơ. Trung Kỳ dần dần từ trong lời này cân nhắc đến cái gì? Không đúng, tại sao phải giấy cơ bảo hộ ta? Ngân tước là, không có ý định ra mặt sao? Ngài này là muốn ta đi thấy giấy cơ, trả lại là muốn ta đi một chuyến vương đô. Trung Kỳ trừng mắt nhìn, ý thức được ngân tước sĩ ý ở ngoài lời. Hắn trực tiếp dứt khoát đương hỏi ra, không chính mình đoán mò. Nếu như là muốn cho ta hồi vương đô, như vậy là lấy John Hoan thân phận, còn là dẹp An Nam thân phận đâu này? Đây là Trung Kỳ tuổi tác ưu thế, hắn thủ quy củ được kêu là hiểu chuyện, không tuân quy củ được kêu là thẳng thắn. Không hội có người để ý cái gì. Đương nhiên, cũng có thể là nhan trị ưu thế. Tự nhiên là lấy John Hoan, Jaren thân phận. chờ ngươi có rảnh thì tới đi, giúp ta một chuyện, không phải là rất gấp, sớm nhất đều xuân săn thời kỳ trở về nữa, trễ nhất đuổi tại tháng 5 phần trước đi. Ngân tước sĩ ha ha cười cười, ngồi xổm trung kỳ trước người thấp kêu lên, bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, ở trong mấy tháng này, ta sẽ nhượng cho tiểu Henry cầm hủ phu tín đồ đều bắt lại. Tại Noe Vương quốc, sẽ không còn có hủ phu tín đồ. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hỏi một chút không? Đại khái là cái gì vội vàng? Ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị, miễn cho ta đi qua tay chân vụng về thêm phiền. Trung kỳ rất có lễ phép dò hỏi, ngược lại không coi là cái đại sự gì. Ngân tước sĩ nhẹ nhàng kéo đi một chút Trung kỳ eo, nhếch miệng lên lấy nhỏ giọng nói, chính là để cho ngươi để thay thế John Hoan tham gia một chút tiểu Henry tang lễ, thuận tiện dùng Jeren gia tộc danh nghĩa cảnh cáo một chút những không quá đó an ổn người. Này Noe Vương quốc có thể loạn nhanh nha. Hủ phu cho là hắn kế hoạch của mình bí ẩn mà thỏa đáng. Có thể hắn thậm chí không biết vì cái gì Henry sẽ đối với hắn làm như không thấy. Ngân tước sĩ nhếch môi, hòa ái mà cười cười. Ta từng đối với bọn họ hứa hẹn qua, ta không sẽ trực tiếp can thiệp vương tộc cùng các quý tộc nội bộ công việc. Người cũng biết, ta nói với tới lời giữ lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.